Chúa tể vũ trụ, chương 360, Lakshana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Jack lời nói, Rika im lặng không lên tiếng. Jack cũng không nói gì thêm. Hắn đưa nàng tới một phòng quan sát, nơi này là nơi hắn có thể quan sát bất kỳ tinh cầu nào nằm trong hệ ngân hà. Người cho ta xem thứ này làm gì? Rika khó hiểu hỏi. Xem một chút đi. Jack mở ra một hình ảnh, nhẹ giọng nói. Rika nhíu mày nhìn lên màn hình, chỉ thấy trên đó có rất nhiều người mặc quần áo lính đánh thuê đang bao vây lấy một số lượng lớn người. Những người đó đang quỳ trên mặt đất, gương mặt như tro tàn. Từng người bị áp giải đưa lên phi thuyền. Đây là, Rika kinh ngạc hỏi, nhìn không ra, đây là tinh cầu vừa bước vào thời đại vũ trụ, bị lính đánh thuê chiếm lấy, những người này, tất cả đều sẽ bị đem bán thành nô lệ. Đáng hận, Rika tức giận nói, thật sao, kịch hay còn ở phía sau đâu này? Jack cười một tiếng, sau đó chiếu cận mặt một số tên lính đánh thuê. Sau đó từng chuỗi tin tức hiện lên, nhìn bên trên tin tức Rika trừng lớn con mắt. Đây, cái này, bất ngờ sao, đúng thế, chúng đề là Thiên Lam quân đoàn cải trang. Không thể nào, rõ ràng trong luật có ghi rõ, không được phép buôn bán nô lệ mà. Ha ha, ngươi cho rằng đây, như thế cách xù lợi ích đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Chúng ra luật này, đơn giản chính là tự mình muốn kiếm lời. Biết hệ ngân hà có bao nhiêu tinh cầu có sự sống sao? Bao nhiêu, hơn 1.000 cái, trong đó có 4 phần đều là nô lệ tinh cầu. Những tinh cầu này đều sẽ bị xem như trai nuôi heo, đem những người này nuôi béo tốt, sau đó liền đem đi bán thành nô lệ. Mỗi năm đều kiếm lời hàng trăm tỷ đơn vị đây. Lợi ích lớn như thế, ngươi cho rằng Thiên Lam sẽ bỏ qua. Cái này, còn chưa hết đâu, tiếp tục xem đi. Jack cười nhạt một tiếng. Sau đó, lần lượt từng cái video, từng cái hình ảnh hiện ra trước mắt Rika, nàng thấy được rất nhiều thứ. Rất nhiều điều nàng nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới. Đây chính là Thiên Lam sao? Đây là vương quốc nàng sinh ra và lớn lên. Thật buồn cười làm sao? Mà kình bạo nhất chính là có một số người vậy mà âm thầm bán tin tức quân sự cho một số vương quốc khác. Đây chính là bán nước A, thấy rõ chưa? Thiên Lam có yên bình như bề ngoài của nó sao? Những thứ này đáng để tồn tại sao? Không sai, chúng ta những người này cũng không tính là thứ tốt gì, nhưng là so với bọn chúng ta còn lương thiện gấp trăm lần. Nhìn kỹ một chút, sau đó nói cho ta biết chúng ta muốn chiếm lấy Thiên Lam, là đúng, vẫn là sai. Nói xong, Jack nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó liền đi ra ngoài, bỏ lại Rika một mình trong phòng. Hắn biết cái gì cần tránh thì nên tránh. Hắn không có nói cho Rika biết những thứ mà họ đã làm, cũng ẩn giấu chúng đi. Chỉ để lại những thứ do Thiên Lam làm ra. Nói trắng ra chính là muốn lắc lư Rika, để nàng thay đổi quan niệm về họ, sau đó làm việc cho họ. Hắn dùng cách này những năm qua không ít, cho nên vô cùng thuần thục. Nhìn Rika biểu hiện liền biết nàng sớm muộn cũng sẽ đầu nhập vào cuộc chiến này. 2 ngày sau, Vũ Minh trở lại huyết ấn phân bộ, hôm nay hắn cần đến gặp người cần bảo vệ. Chỉ hy vọng không phải là điều quá phiền phức, Dạ Ảnh tiên sinh, quản lý đang chờ trong quầy rượu. Tiếp tân cười nói với Vũ Minh. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền đi xuống dưới. Vừa tới hắn liền thấy cô gái ngày đó tại đấu giá hội. Thấy Vũ Minh, người kia đôi mắt cũng hiện lên vẻ khó chịu, nàng quay qua nhìn Victor nói. Victor, đây là ngươi nói người kia, hắn được hay không? Tiểu thư, yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Ảnh là sát thủ bậc nhất tại đây, không có ai so với hắn phù hợp hơn. Victor cười nói. Hừ, ta không tin, để hắn cùng người của ta đấu thử một chút, ta muốn kiểm tra hắn năng lực. Cái này, tiểu thư, không hay lắm chứ, dù sao cái kia 2 cái người máy cũng, ta biết ta sẽ để chúng chỉ duy trì mức độ của người bình thường. Nhưng là ta chỉ sợ, yên tâm, sẽ không tổn thương tính mạng, nếu như ngay cả như thế cũng không làm được, hắn có tư cách gì làm ta bảo tiêu. Victor, ta nói là cái này sao? Ta là sợ tên người máy của ngươi nếu làm như thế sẽ bị hắn biến thành một đống sắt vụn a, ngươi là từ đâu ra tự tin dám làm như thế? Đây là cố chủ, Vũ Minh lạnh nhạt hỏi. Đúng thế, trưởng thành sao, này, ngươi quan tâm vấn đề này làm gì? Không chờ Victor đáp lời, nữ nhân kia liền lập tức lên tiếng. Trưởng thành, cái này cùng nhiệm vụ có liên quan gì? Ngươi là tính làm cái gì? Đến ngay cả Victor cũng có chút quái dị nhìn Vũ Minh, hắn đây là muốn đem cố chủ. Ăn, sạch sẽ sao, 14 tuổi, Victor đáp, thảo nào như thế ấu chỉ. Vũ Minh nói, Victor chỉ nhún vai, không cho ý kiến, nhưng là người biết hắn liền sẽ biết, hắn đây là ngầm đồng ý thế nào. Người sợ, nữ nhân kia đắc ý nhìn Vũ Minh nói, nàng một chút cũng không nhìn ra được Victor cùng Vũ Minh ý tứ. Nàng hiện tại chỉ muốn dạy cho Vũ Minh một bài học để trả thù chuyện lần trước tại đấu giá hội. Tên gì? Vũ Minh nhìn Victor hỏi. Laxana, nhưng tiểu thư thích người khác gọi nàng là Lax hơn. Victor đáp, tên nghe giống như là tiểu thư quý tộc, thân phận hẳn là rất cao đi. Người đều gọi nàng tiểu thư, xem ra ta ý nghĩ là đúng. Vũ Minh lạnh nhạt nói, cái gì ý nghĩ, người biết ta muốn nói cái gì, cần thiết nói ra sao? Ha ha, hiểu được, này, người điếc sao? Lax tức giận nói, họ đây là xem nàng là không khí sao? Vũ Minh lạnh nhạt liếc nàng một cái, trầm giọng nói. Đừng làm chuyện vô nghĩa, đây là tổng bộ đích thân ban bố nhiệm vụ, người ý kiến không có cái tác dụng gì cả. Thật sao, nhưng là hai tên người máy này lại nghe ta nha. A Nhất, cho ta đem hắn đánh nằm trên đất, đừng ra tay quá nặng. Đúng rồi, đem mặt nạ hắn tháo xuống cho ta, giả thần giả quỷ. Lax ra lệnh, vâng, tiểu thư, bên cạnh nàng, một tên người máy đi ra. Nói là người máy, thực ra bên ngoài so với người bình thường cũng không khác chút nào. Vũ Minh híp mắt lại, thấy A Nhất lao tới, hắn nhẹ nhàng lách người né tránh. Một kích không thành công, A Nhất nhanh chóng ra chiêu thứ hai, chiêu thứ ba. Chỉ là Vũ Minh phản ứng nhanh hơn hắn nhiều. Đánh vài đòn, A Nhất dừng lại, sau đó tiếng nói vang lên. Tốc độ đối phương sơ bộ phán đoán đạt tới gần với vận tốc âm thanh, bắt đầu điều chỉnh. Tích tích, xoạt, A Nhất lần nữa lao tới, lần này so với lần trước tốc độ nhanh hơn nhiều, đã đạt tới vận tốc âm thanh. Vũ Minh nhíu mày lại, tuy nhiên tốc độ này đối với hắn không tính là gì, hoàn toàn có thể né tránh, nhưng là hắn biết nếu như sử dụng nhanh hơn tốc độ, nó chắc chắn sẽ lần nữa tăng lên. Đây chính là điểm đáng sợ của người máy này, có thể không ngừng tăng lên dựa theo sức mạnh của địch thù. Hơn nữa chất liệu kim loại trên người là loại kim loại có ký ức. Có thể tự động hồi phục như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi có thể trong nháy mắt đem nó đánh nát, nếu không nó sẽ vô tận phục hồi như cũ. Hơn nữa tốc độ hồi phục có thể dùng giây để tính, như loại kia cắt ngang người. Thật xin lỗi, không cần đến một giây, thậm chí vũ khí của ngươi vừa mới cắt ngang người nó liền đã hồi phục hoàn toàn. Mà lại trong người nó có một viên năng lượng cấp cao, có thể vô hạn tăng lên sức mạnh của nó. Chỉ cần có đủ năng lượng, một quyền phá hủy một tinh cầu cũng không tính là điều gì khó khăn. Vũ Minh cảm thấy, nếu như không cho cô bé này một bài học như vậy, thời gian tới của mình phiền phức sẽ không ít. Thế là hắn liền không chút do dự xuất thủ, lợi dụng tên người máy này còn đang làm theo lệnh, không phát huy được 100% sức mạnh, đem nó chế trụ, sau đó uy hiếp một chút Lax. Trong nháy mắt Vũ Minh bàn tay xuất hiện một thanh chùy thủ, đem trên người tên người máy kia các khớp nối cắt đứt, toàn bộ động tác dùng chưa tới một giây. Tốc độ hắn sử dụng có thể nói gấp vài lần vận tốc âm thanh. Mà ngay khi tên người máy còn đang phục hồi, hắn đã xuất hiện trước mặt Lax, tuy nhiên bị tên người máy ngăn cản, nhưng không quan trọng. Hắn chỉ lạnh nhạt nói, đủ rồi sao, cách chương.